Chirabrao tu namo tassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và bây giờ, buổi sáng này, chúng ta đã bắt đầu về khối tưởng về thánh tương tục, Sandadikana. Và chúng ta có thể vượt qua được cái khối tưởng này khi chúng ta thấy cái thân này là tổng hợp với cái Rupa Kalapa và nó sanh và diệt liên tục. Điều đó nghĩa rằng chúng ta cũng đã nói là một cái búng ngón tay là cả triệu những cái sơ pháp sanh và diệt. Như là cả triệu lần là cái sơ pháp sanh lên cả triệu lần cho một cái khoảnh khắc là búng ngón tay, nghĩa là sanh và diệt đi một cách liên tục. Nếu chúng ta biết được cái sanh và diệt liên tục như vậy, chúng ta có thể vượt qua được khối tưởng và cái tánh tương tục và khối tưởng về tập hợp của các sắc samuha gana. Chúng ta có thể vượt qua được khối tưởng này khi mà chúng ta phân biệt được cái sắc trong từng cái kalapa. Và chúng ta chưa có nói về Rupa Kalapa. Buổi sáng nay thầy cũng chỉ giới thiệu một phần ngắn về Kalapa và khối tưởng về cái phân sự Kichakana. Và chúng ta có nói về Lakana Rasa Pachodana Dabadatana, nghĩa là đặc tính phân sự thành tựu và nhân cận trong tất cả, trong mỗi sắc pháp. Nếu chúng ta có thể phân biệt được cái Lakana Rasa Pachodana Dabadatana, chúng ta có thể vượt qua được khối tưởng về phân sự Kichakana. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cũng đã nói Ekobada là tất cả những cái sáng pháp trong cùng một cái phân tử sinh cùng nhau. Ekanirodha là tất cả những cái sáng pháp trong cùng một cái phân tử là diệt cùng nhau. Ekanicchaya là tất cả những cái sáng pháp trong cùng một phân tử mà nó phụ thuộc vào tứ đại. Mà nữa, mà thầy đã nói buổi sáng hôm nay là chúng ta có thể đọc tất cả những cái thứ này, chúng ta có thể tự đọc. Và có định nghĩa khác nhau của phần sắc pháp. Nếu mà thầy nói thì nó sẽ rất là dài. Thầy tin tưởng là chúng ta có thể hiểu. Không hiểu hả? Không sao, không hiểu thì thầy sẽ giảng sau. Và nữa, ở đấy, và chúng ta có nguồn gốc của sắc là nhân sanh của sắc. Và đây có bốn cái nguồn gốc hay bốn cái nhân sanh của sắc, đó là karma, nghiệp, là cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, là trừ đi vô sắc và đạo. Điều đó nghĩa rằng như là đạo không thể tạo được tất cả những cái, không thể tạo nên cái nam ác, và tương tự như vậy là tâm thiện vô sắc. Và là chính mình nó không thể tạo nên bất kỳ cái cho cái quả nào. Chính vì thế nó sẽ tạo nên cái quả cho arupa vô sắc. Nhưng không tạo nên các sắc nào, và citta và tâm là trừ đi là tầm tái tục, nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tức là nó không tạo nên các sắc. Và tâm quả vô sắc thì không tạo nên cái tâm là citta arupa, không tạo nên các sắc này. Và ô tô là thời tiết hay nhiệt thực, nó tạo nên cái thế hệ mới của kalapa. Và ahara và cũng tạo và dữ chất là cũng tạo nên cái thể mới của cái sắc. Kama to linga to chewa linga sanya bhavatare sanya to bhedan gacchanti iti yang puriso ticha. Từ đó là cái câu Bali và có bản dịch đây, do cái nghiệp lực thì cái giới tính khác nhau. Và chúng ta thành người nam hay người nữ thì đó là những cái giới tính khác nhau, là bởi cái năng lực của những cái nghiệp lực mà chúng ta đã tích tụ trong nhiều cái nghiệp. Chúng ta đã tạo rất là nhiều nghiệp khác nhau, nên chính vì thế chúng ta có trở thành người nam hay người nữ. Và đây karma đã sát cho nghiệp sinh. Là bao nhiêu cái sắc mà tạo sinh bởi nghiệp. Và chúng ta ở đây có nói là 12 cái nghiệp bất thiện. và 8 đại thiện và 5 sắc giới là cái đề tài doanh nghiệp. À, đó là những cái doanh nghiệp sinh và những cái nghiệp này có thể tạo nên cái sắc. Và 8 đại thiện Kama Vajra Kama và 5 cái sắc giới cũng có thể tạo nên cơ sắc. Nếu một người đã hỏi thì nghiệp nào có thể tạo rupa, thì tất cả những cái karma này có thể tạo rupa, tạo nên cơ sắc. Và đó, và không có cái sắc nào trong cái cõi phàm thiên vô sắc. Và chính vì thế cái tầng tiền sắc vô sắc là không thể tạo nên cơ sắc, và 4 tâm đạo không thể nào tạo nên cơ sắc, tại vì nó chỉ tạo cái tâm quả ngay lập tức. Và nữa, cái sắc doanh nghiệp sinh là sanh gồm với tâm thái tục. Điều đó nghĩa rằng ngay cái lúc ban đầu, thời điểm ban đầu của cái đời sống của chúng ta bắt đầu với là sắc do nghiệp sinh, chứ không phải sắc do tâm sanh, là sắc do thức sanh, là sắc do nhiệt độ sanh. Là bao nhiêu cái kamachara rupa, là bao nhiêu sắc do nghiệp sinh chúng ta có thể tìm thấy. Đây, trong cái bảng này. Và như vậy, ở đây chúng ta có đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mang quyền. Và như vậy, bất kỳ khi nào mà chúng ta nói kamacharupa, sắc do nghiệp sinh, thì đó là phải có sắc mang quyền ở đây. Như là cái sắc mang quyền là tạo ra bệnh nghiệp. Mà trong bất kỳ một cái kalapa nào thì có phân tử nhỏ như vậy, thì có 8 là sắc bất ly: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Thì buổi sáng hôm nay thầy đã giảng về một phần về, ví dụ như là về bông hoa. Như thầy đã nói, ví dụ về bông hoa là bông hoa là có cái yếu tố cứng và mềm, đó là yếu tố của địa đại, và nó cũng có chảy và cái dính. Thì chính thế chúng ta có thể thấy, nếu không thì nó sẽ vỡ ra, nó sẽ biến mất. Và yếu tố lửa như là nóng, lạnh, và gió là hỗ trợ hay là đẩy. Và tất cả những cái đại này là có thể chúng ta tìm thấy ở trong bông hoa. Và đó cũng có màu, mùi, vị và dưỡng chất. Và một số cái còn mũi gần mát, những con sâu nó ăn được, thì đó là dưỡng chất. Và sáng nay thầy có nói về đá nhỉ? Đá sỏi. Và đá sỏi nó có dưỡng chất hay không, đúng không? Nhưng thầy đã nói là con cá sấu nó có ăn đá, ăn sỏi. Tại vì nếu không có dưỡng chất nó sẽ không ăn, thì chắc chắn là nó có dưỡng chất trong con đá hay là ăn sỏi. Và như vậy, và trong tất cả những cái phân tử, những phân tử rất là nhỏ, thì có tối thiểu là 8 cái sắc bất ly này: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Và đó là cái nhóm nhỏ nhất trong cái nhóm kalapa, cái tổng hợp sắc. Và cái thân ấy là cấu tạo bởi những cái phân tử nhỏ, những cái nhóm nhỏ. Và trong bất kỳ là cái phân tử nào thì có tối thiểu là có 8 cái rupa, 8 cái sắc. Và nếu mà cái rupa kalapa là tạo nghiệp, sẽ tạo nghiệp sinh, thì có một cái thêm nữa, đó là sắc mạng quyền. Thì chắc chắn nó có sắc mang quyền trong từng cái kalapa, trong mỗi cái kalapa, trong cái kalapa doanh nghiệp sinh. Và nữa, chúng ta có sắc thần kinh nhãn. Và 9 cộng với thêm 1 nữa, sắc thần kinh nhãn là 10. Thì là một cái kalapa. Và sắc thần kinh nhãn, mắt của chúng ta là tạo ra bệnh nghiệp. Nên chúng ta có những cái mắt tầm nhìn khác nhau, cái độ sáng khác nhau. Và tai của chúng ta là sắc thần kinh nhĩ, cũng do nghiệp sinh. Và 9 cộng với 1, sắc thần kinh nhĩ là 10. Và nữa, và mũi của chúng ta. Và 9 cộng với 1 là sắc thần kinh tỷ, là 10. Và thiệt, sát lục hình thiệt, cộng với 9 cộng với 10, 1 là 10. Và sát lục hình thần là thêm một kalapa nữa. Là tổng cộng là mắt tay mô lưới thần là cộng với cái sát lục hình là 5 sát lục hình nữa. Trong mỗi kalapa này có 10 cái sắc. Thì đó là Dasaka, là cái nhóm 10 sắc. Và một cái nữa đấy. Và sân hình thân là có là toàn thân, khắp toàn thân. Và nó sẽ khởi tất cả mọi nơi trong thân của chúng ta. Ví dụ trong mắt của chúng ta cũng có sân hình thân. Và chính vì thế, khi mà chúng ta động vào mắt chúng ta có thể cảm giác, chúng ta có thể biết cái sự xúc chạm. Thì chính vì thế nó có sát lục hình thần ở đó, ở trong mắt chúng ta. Và như thầy đã nói, là có những cái da khô, thì nó chúng ta, cái sát lục hình thần rất là ít, ví dụ như là tóc của chúng ta nhỉ. Thì chúng ta có tóc dài, nếu ai mà động vào cái ngọn tóc của chúng ta sẽ không cảm giác được cái sự xúc chạm. Nếu mà ai mà kéo thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là có người đã kéo tóc của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chạm nhẹ thì chúng ta sẽ không thấy được. Thì nó rất là yếu. Cái sát lục hình thần rất là yếu ở tóc, nên chính vì thế chúng ta không biết được sự xúc chạm. Và điểm chính ở đây, sát lục hình thần là có thể tìm thấy tất cả toàn thân, bất kỳ nơi nào trong thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Và sát lục hình kính mắt là chỉ có thấy ở mắt thôi, chỉ có mắt thôi, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ nơi khác nào khác. Thay sát lục hình mắt là không đi đến nơi nào khác. Tương tự như vậy, sát lục hình kính nhĩ là chỉ có ở trong tai, nó không chạy đi bất kỳ nơi nào. Và sát lục hình tỷ là chỉ ở trong thêm mũi, ở mũi. Chúng ta không thể tìm thấy ở nơi khác được. Và sát lục hình thiệt, chúng ta là chỉ thấy ở lưỡi chứ không thể bất kỳ nơi nào khác. Và ở đây chúng ta cần phải biết là sát lục hình thân là đặc biệt ở đây, nghĩa là toàn thân. Chúng ta có thể xúc chạm bất kỳ nơi nào thân chúng ta có thể cảm giác được. Và nữa, và sắc giới tính nam và nữ. Và sát lục hình nữ, giới tính nữ là 9, 9 cộng 1 nữa, sát lục hình nữ là 10. Thì đây là sắc tổng hợp 10 sắc. Và sát lục hình và sắc giới tính nam là cộng với 9, 1 cộng 9 là 10. Và chúng ta có sắc giới tính nam và sắc giới tính nữ. Thì người nam sẽ có sắc giới tính nam, người nữ có sắc giới tính nữ. Thì không được cùng nhau được. Một người không được có hai sắc này được. Chỉ một trong hai thôi. Và một cái nữa. Và sát lục hình thân là đi toàn thân. Và sát lục hình sắc giới tính này cũng toàn thân, cũng đi toàn thân của chúng ta. Bất kỳ nơi nào. Và đến tiếp theo là chúng ta có sắc ý vật. Nhưng là chờ trong trái tim của chúng ta. Chúng ta không tìm thấy bất kỳ nơi nào. Và như vậy là sắc thần hình thần, sắc giới tính là có thể toàn thân, tìm thấy ở toàn thân của chúng ta. Và nữa là sắc mạng quyền. Là chúng ta có sắc mạng quyền ở đây. Là cũng toàn thân của chúng ta. Và toàn thân của chúng ta, chúng ta tìm thấy toàn thân của chúng ta. Là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền. Và như vậy, có rất nhiều cái thông tin mà thầy không viết ở đây. Khi mà chúng ta đọc quyển sách biết và thấy, chúng ta có thể tìm thấy. Ví dụ như là cái lửa tiêu hóa là chỉ có những, và cái lửa tiêu hóa đây là cái tổng hợp chính xác. Nhưng chúng ta có cái tiêu hóa khác nhau. Cái mức độ tiêu hóa khác nhau là do nghiệp sinh. Khi mà chúng ta nói về lửa, chúng ta có nói là giống như là bị sốt, hay là lửa nóng lạnh, hay là cái lửa của cái tuổi già, của cái già có già đi, thì đó là cái lửa. Thì tất cả những cái sắc này chúng ta có thấy được cái sắc mạng quyền ở đây. Ví dụ như là cái nóng, sức nóng, thì đó là con sắc mạng quyền có 9 sắc, tổng hợp 9 sắc. Và nếu chúng ta đếm từng cái một, thì ở đây 5, 2, 1, tổng cộng 8, 8 một cái nữa là 9, 9 cái kalapa, như là 9 cái sắc nghiệp sinh. Một cái kalapa là có một phân tử, là tối thiểu là 10. Thì tổng cộng là cái cuối cùng là 9. Và thân của chúng ta, nhiệt độ chúng ta đó là 9. Và tương tự như vậy chúng ta cũng có lửa tiêu hóa ở đây, cũng chỉ có là 9. Tổng hợp chính xác. Okay, now. Và đây thầy đếm là 9 sắc doanh nghiệp sinh. Đầu tiên đó là tầm nhãn tổng hợp 10 sắc nhãn, gọi là Chakudasaka. Và thứ hai nhĩ, tổng hợp nhĩ 10 sắc. Và tổng hợp tỷ 10 sắc. Và tổng hợp thiệt 10 sắc. Và tổng hợp thân 10 sắc, cả nhà đa sắc cá. Và cái này rất là rõ ràng. Là những sắc tịnh sắc ăn, những sắc trong. Và 5 cái sắc này là 5 sắc trong. Và những cái còn lại, những kalapa còn lại là không trong, sắc màu. Những sắc không trong, sắc màu. Và chúng ta có thể đến tiếp theo. Đó là sắc mũi tổng hợp 10 sắc nữ. Thầy viết Bali ở đây. Thì bà đa sắc cá. Nếu chúng ta dịch ra thì nó sẽ là cái vấn đề. Nhưng mà chúng để in Bali thế này. Và tổng hợp 10 sắc nam. Pumbhava Dasaka. Và chúng ta có dịch là Pumbhava Dasaka. Tương tự nhau, nó cũng nghĩa Pumbhava và Pusabhava là giống nhau. Chỉ đổi tên thôi. Nhưng mà nó nghĩa giống nhau. Pusabhava Dasaka. Tổng hợp 10 sắc nam. Và đấy, thầy dịch là Pumbhava Dasaka. Chúng ta có thể thấy nguyên bản đó là Pumbhava và Purisabhava. Không có khác biệt. Và nữa, là Vatu Dasaka là sắc ý vật 10 sắc, tổng hợp 10 sắc Kalapa. 10 tổng hợp 10 sắc ý vật, Vatu Dasaka. Và hai đại đây. Cái cuối cùng là sắc mạng quyền tổng hợp chính xác. Nawa là 9. Ka là có 10 sắc. Và có rất là nhiều cái tiến sĩ họ học ở Bali. Thế thầy có muốn cần phải dạy Bali không? Thầy Pumbhava, Pumbhava, thì thầy đã nói là cái cấu trúc của câu thế nào, cấu trúc của cái từ Bali. So this is the compound now, right? Nghĩa là cái because of ka, we can easily know. Cái ka, cái từ ka cuối cùng. Very clear. Thì đó là. No doubt. Okay. Cái đường thì nói ngữ pháp Bali. Now. Và bây giờ chúng ta đến Chitta Chakkalapa, sau cái tâm sinh. Chitta chạng thì có loại tâm nào mà có thể sinh sơ pháp sát cái tâm gì? Cái đầu tiên đây có nói là tâm tái tục là không thể nào tạo được bất kỳ cái sơ pháp nào. Tại vì cái đầu tiên đó là sát ý và rất là yếu. Cái thứ hai là nó chưa có vững vàng, giống như là một người đàn ông chuẩn bị mà rơi xuống cái vực. Thì người đàn ông đó không thể nào mà để cho bất kỳ người nào đó dựa vào chính mình được. Đó là cái đầu tiên. Là cái thời điểm đầu tiên của cái tâm thì nó chưa có đủ mạnh mẽ để tạo nên bất kỳ cái sao pháp nào. Và cái thứ hai, cái thứ ba là nó thiếu cái tiền sinh ý duyên Purichara Bajaya. Purichara Bajaya ở trong Batana Purichara Bajaya tiền sinh ý duyên. Purichara Bajaya. Ở Patana chúng ta đã biết Purichara Bajaya đi, Purichara Bajaya đi, chắc có vị nhân hay. Thì những cái đó, sự tự nhiên và tương tự như vậy, đúng không? Và tiền sinh yêu duyên và cái thứ tư đó là nó vừa mới tới một cái đời sống mới. Giống như là một cái người khách mới tới thì vì đó không thể mời bất kỳ ai mà tới nhà vì đó được. đúng không? Và cái thứ năm là nó phải hỗ trợ những cái sát doanh nghiệp sinh và cùng với cái đồng sinh y duyên. Sahajata, đồng sinh y duyên. Sahajata Bajayo. Chúng ta đã biết Sahajata Bajayo. Đồng sinh y duyên, tại vì trong những cái tụng kinh hàng ngày của nhà tụng chúng ta đã có. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là rất là nhiều người ngoại quốc chúng ta là lười biếng, không có chịu khó đi tụng kinh. Và nữa là đồng sinh y duyên, thay vì nó tạo ra những cái sắc pháp, nó phải hỗ trợ cho cái kamacharupa, là sao cho nghiệp sinh, sinh cùng đồng sinh cùng với nó. Và một vị A-la-hán, tập tử của vị A-la-hán không để tạo ra bất kỳ cái sắc pháp nào. Tại vì vì đó đã nhổ dẫn tận cái gốc rễ của Vata, của vòng luân hồi. Vata là samsara, vòng luân hồi. Là cái vòng. Và vô minh và tham ái, vì đó đã loại bỏ được. Tận gốc. Và nữa là ngũ sống thức. Là ngũ sống thức không thể tạo ra bất kỳ cái sắc pháp nào, tại vì nó rất là yếu. Và nó không phối hợp cùng với những cái nhân và cái thiện trì và cái chi đạo. Và nữa, tâm quả vô sắc, nó đóng vai trò là tâm thái tục, tâm hiếu phận và tâm tử. Và cái vị Brahma vô sắc, phạm thiên vô sắc là đã loại bỏ cái dính mắc về những cái sắc giới do cái lực, năng lực của thiền. Và ở đây, Chittaja Rupa. Và có cái bảng đây, ta đã viết cho cái bảng. Bảng liệt kê. Cái đầu tiên thầy nghĩ là thầy chỉ dùng Bali thôi cho tất cả những mỗi cái Kalapa. Nhưng mà thầy dùng vậy thì sẽ khó hiểu cho chúng ta, phức tạp, khó hiểu cho chúng ta, nên thầy dùng cái từ là tịnh. Ở đây, từ tiếng Anh. Và như vậy. Và chúng ta đã nói từ trước là có tứ đại. Đất nước lửa gió, đúng không? Và có máu, mùi, vị, xương chất. Tổng cộng là 8. Là tối thiểu là có 8. Thì Kalapa đó, cái đầu tiên, là cái cột đầu tiên đó, đó là 8 cái sắc bất ly, là 8 cái 8 cái tịnh sắc này. Dạ, thì nó không có phù hợp với bất kỳ cái sắc nào khác nữa. Cái cột thứ hai là Lahuta Muruta Kamanyata. Nó cộng với 3 nữa. 8 cộng với khinh nhu thích nghiệp thì là 11. Thì đó là thêm một cái Kalapa nữa, một loại Kalapa nữa. Nhiều khi là chúng ta rất là vui, rất là linh hoạt, thì lúc đó là Lahuta Muruta Kamanyata, khi nhu thích nghiệp, nhưng bình thường thì chỉ là bình thường. Thì chỉ có 8 cái gọi là cái chitara Kalapa. Cái tổ hợp 8 sắc này. Nhiều khi mà cái năng chúng ta rất là yếu, là không có khỏe mạnh, thì chúng ta chỉ có 8 này, 8 sắc này. Nhưng mà tâm của chúng ta rất là linh hoạt, rất là vui vẻ. Thì sẽ có là nhiều thích nghiệp. Và nữa là Kaya Vinyati, thân biểu trì. Và buổi sáng nay chúng ta đã nói về thân biểu trì. Kaya Vinyati. Và thân biểu trì ở đây, thầy đã nói là thế nào cái sắc thân biểu trì này sinh khởi như thế nào. Và thầy cũng đã nói về sắc thân biểu trì. Đó là sắc do tâm sinh. Và khi mà chúng ta nói về Kaya Vinyati, sắc thân biểu trì, thì cái Kaya Vinyati này cộng với thêm với 8 cái Sabali này thì là tổng cộng là 9. Đất nước, cái yếu tố phong đài đó là yếu tố trưởng duyên, là dẫn đầu mà sắc do tâm sinh. Và nhiều khi Kaya Vinyati Lahurati. Lahurati thầy dùng cái từ này từ Bali. Lahuta là khinh nhu thanh nghiệp. Là Lahuta cộng với khinh nhu thanh nghiệp nữa cộng 8 cộng 4, 4 là bao nhiêu? Là 12. Là 12 cái sắc pháp cho một cái kalapa. Trong một cái tổng hợp sau khi mà chúng ta di chuyển cái thân của chúng ta, nó rất là nhẹ nhàng, rất là uyển chuyển, thì đó là khinh nhu thanh nghiệp. Nó có khinh nhu thanh nghiệp nữa. Nếu mà bình thường thì không có khinh nhu thanh nghiệp, thì đó chỉ kaya vinyati. Nó bình thường là kaya vinyati là chỉ có kinh nghiệm kaya vinyati 8, 8 cộng 1 nữa. Hoặc nhiều khi chúng ta đau, chúng ta bệnh thì lúc đó không có kaya vinyati, không có khinh nhu thanh nghiệp. Nhiều khi chúng ta vui vẻ, chúng ta di chuyển dễ dàng, nhẹ nhàng, không có vấn đề gì, thì lúc đó có khinh nhu thanh nghiệp nữa. Thì như vậy, và liên quan tới Kayavinyati là có hai Kayavinyati. Chỉ có Kayavinyati và Kayavinyati cộng với thịnh khinh nhu thanh nghiệp. Và như thầy nó cũng nói buổi sáng nay, mà về cái thằng khẩu biểu chi, khi nào chúng ta có Vajivinyati thì phải có âm thanh. Nếu không có âm thanh thì chúng ta không thể biết được chúng ta nói cái gì. Nếu mà chúng ta mà không có cái âm thanh, đúng không? Phải có âm thanh. Thì cái khẩu biểu chi này phải có liên quan đến lúc nào phải có cái âm thanh. Nếu mà cái âm thanh mà rất là yếu, thì chúng ta nói là có, thì chúng ta phải biết là đồng ý. Nếu mà chúng ta nói mà rất là to thì vâng, thì nhiều khi là chúng ta không có hoan hỉ, đúng không? Thì dựa vào cái âm thanh, dựa vào cái giọng điệu của chúng ta có thể biết được cái ý bên trong tâm của chúng ta. Và nếu mà không có cái âm thanh chúng ta thì cái khẩu trì này không có sanh khởi. Và buổi sáng nay thầy có nói làm thế nào để cái Vajivinyati xuất hiện, đó là cái yếu tố của địa đại, là trưởng duyên và do tâm sanh, và đây là cái sắc do tâm sanh. Và những cái yếu tố của địa đài này sẽ phối, nó động chạm vào nhau tạo âm thanh, xúc chạm vào nhau, nó đập vào nhau tạo nên âm thanh. Và chỉ nhà tí cộng với sada là 8, cộng âm thanh nữa là 10, thì đó là một cái kalapa. Và chỉ nhà tí cộng với âm thanh cái cuối cùng, và chỉ nhà tí sada là udarati, là và chỉ nhà tí là 1, cộng sada đó là âm thanh là 10, 10 cộng với 3 nữa là 13. 8 cộng với 5. Cái con số này là con số lớn nhất. Đúng không? Vajivinyati, Sada, Lautareti là con số lớn nhất, là trong tất cả những cái nhóm sắc Rupa Kalapa. Và tất cả những Kalapa khác là không có con số của các sắc pháp lớn như vậy. Thì 8 cái Sabali này cộng với Vajivinyati, cộng với Sada âm thanh, và chỉ về nhà tí cộng với khinh nhu thích nghiệp, tổng cộng là 13 sắc trong cái tổng hợp sắc này. Là từ miệng của chúng ta sắc khẩu biểu chi, còn cái sắc tuân khiết là toàn thân của chúng ta. Phần nào chúng ta muốn biết, sắc tuân khiết là tất cả toàn thân của chúng ta, đúng không? Sắc tuân khiết là tất cả toàn thân của chúng ta, đó là sắc của tâm sinh. Và có thể là nó xuất hiện toàn thân, và khinh nhu thích nghiệp là cũng toàn thân của chúng ta, nó lan tỏa toàn thân. Kayavinyati là nếu chúng ta dùng mắt của chúng ta, thân biểu trì chúng ta dùng mắt của chúng ta, chúng ta nháy mắt là người khác có thể thấy được cái ý trong tâm của chúng ta, đúng không? Thì Kayavinyati là xuất hiện ở mắt, là thân biểu trì xuất hiện ở mắt. Nếu chúng ta nháy cái mũi của chúng ta là người ta có thể biết cái ý của chúng ta, chúng ta nháy mũi của chúng ta người, thì người ta biết được cái ý trong tâm của chúng ta, thì cái thân biểu trì xuất hiện ở mũi. Nó có thể là xuất hiện ở bất kỳ phần nào trong thân của chúng ta. Nhiều khi chúng ta biết ở đó, ví dụ như là cái thầy có biểu hay là cái bảng mà trước thầy có nói, và ai mà chúng ta muốn nhắc nhở người nào đó, chúng ta mới chạm vào cái chân của cô ấy, của anh ấy, thì để nhắc nhở, thì lúc đó thầy mới chỉ sẽ xuất hiện ở chân. Và như vậy, nếu chúng ta muốn nhắc nhở ai đó hay là muốn hỏi ai đó để thấy, để nhìn cái gì đó, thì chúng ta có thể lấy chân của chúng ta chạm vào chân của người khác. Thì đó, Kayavinyati là xuất hiện ở chân. Nó xuất hiện ở toàn thân của chúng ta. Bất kỳ nơi nào, Kayavinyati là không thể nói là nó xuất hiện ở một nơi nào nhất định trong thân của chúng ta, mà nó có thể là xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong thân của chúng ta. Còn vào chữ vị nhãn tý là khẩu vị chi là chữ xuất hiện ở miệng. Chúng ta không thể có khẩu vị chi ở bất kỳ phần nào khác của thân, trừ miệng ra. Và ở đây, chúng ta có học thêm một cái điều nữa, đó về âm thanh. Âm thanh đây là do tâm tạo. Và nữa, và có một cái định nghĩa ở đây, giải thích ở đây. Thực ra thầy chưa có xong. Chúng ta có thể đếm. Tức là 6 sắc kalapa cho tâm sinh. Thì đầu tiên là cái sắc thuần khiết, đó là 8 cái sắc mà bất ly. Như là chúng ta không thể tách rời cái 8 cái sắc này. Thì chúng ta gọi là, nếu mà chúng ta nói về tiếng Anh cũng được, thì là 8 sắc bất ly là 8 cái sắc thuần khiết. Và chín sắc thân biểu chi, nhóm chín sắc thân biểu chi Kajavinyati, đó là 8 cái sắc bất ly và thêm một sắc thân biểu chi, và nhóm 10 sắc khẩu biểu chi, đó là 8 sắc bất ly cộng với âm thanh cộng với khẩu biểu chi. Thì chúng ta có tất cả những cái thông tin ở đây. Và nhóm 11 sắc khinh, đó là Lahuta Desaka Dasaka. Đó là 8 sắc bất lý cộng với khinh, sắc khinh, nhu và thích nghiệp. Thì 8 cộng với 3 là 11. Nhóm 11 sắc và cái thứ 5. Đó là nhóm 12 sắc thân biểu trì, Kajavinyati, Lahuta, Dasaka. Đó là 8 sắc bất lý cộng với thân biểu trì cộng với khinh nhu thích nghiệp. Và cuối cùng là nhóm 13 sắc khẩu biểu trì Vajavinyati Dasada Laudadi Terasaka, là cái nhóm lớn nhất. Đó là 8 sắc bất lý, âm thanh, khẩu biểu trì, khinh nhu thích nghiệp là 13. Thầy đếm tất cả những rupa trong một kalapa, tất cả những sắc pháp trong một kalapa, một cái tổng hợp sắc. Và chúng ta đến phần Uduja Rupa. Và tiếp theo. Và tương tự như vậy về tâm. Nếu chúng ta có cái tâm tốt, thì chúng ta cũng sẽ có cái vị nhân tí tốt, vị trí vị nhân tí tốt là thân biểu chi, khẩu chi tốt. Và như vậy, và tất cả những cái giao tiếp hàng ngày của chúng ta là tới từ cái nhóm này, đúng không? Và tất cả cái giao tiếp của chúng ta là tới từ cái nhóm này. Nếu mà chúng ta có giao tiếp giao tiếp tốt thì đó là có Chitana Rupa tốt, là sắc do tâm sinh. Nếu mà chúng ta không có cái tâm tốt thì chúng ta sẽ không có cái giao tiếp tốt, thì đó là tất cả về cái giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Và Kamachaka Rupa là sắc do nghiệp sinh, chúng ta không thay đổi được, tại vì nó đã qua rồi. Khi mà chúng ta trở nên già đi thì Kamachaka Rupa của chúng ta trở nên yếu đi. Mắt chúng ta yếu đi, tai yếu đi, mũi yếu đi, lỗ yếu đi, thân yếu đi, tim yếu đi, và tất cả mọi thứ yếu đi, và cuối cùng chúng ta qua đời. Đúng không? Và nữa, về Uduja Rupa, sắc do nghiệp sinh và do nhiệt độ sinh và sắc do vật thực sinh. Lúc nào cũng chúng ta cũng có cái vật thực đầy đủ. Nếu chúng ta không có vật thực thích hợp thì chúng ta cũng sẽ qua đời. Và nhiệt lượng cũng vậy. Nếu chúng ta không có nhiệt độ thích hợp thì chúng ta cũng sẽ chết bất kỳ lúc nào. Sẽ qua đời bất kỳ lúc nào. Quá lạnh, thân không chịu được. Quá nóng, thân không chịu được. Thì chúng ta sẽ qua đời. Và tương tự như vậy, dưỡng chất hay vật thực. Chúng ta phải có đủ dưỡng chất, nếu không chúng ta không thể nào tồn tại được. Và ở đây, là thế nào chúng ta đến về cái sắc do như lượng sinh. Đó là thuần tí, tám sắc thuần tí. Hay là đó là 8 sắc mà không thể tách rời được, bất ly. Và sắc tổng hợp 9 sắc âm thanh và tổng hợp 11 sắc khinh. Đó là 8 sắc bất ly và khinh nhu thế nghiệp. Và tổng hợp 12 sắc âm thanh, đó là cùng với âm thanh khinh nhu thế nghiệp và 8 sắc bất ly. Và sắc do vật thực sinh, thì đó là tổng hợp 8 sắc thuần túy, đó là 8 cái sắc mà bất ly. Và là với là 11 sắc 11 sắc nhu là đó là 8 sắc bất ly và khinh nhu thích nghiệp. Và cái hỗ trợ oai nghi, đến phần hỗ trợ oai nghi. Điều này nghĩa rằng như là 26 cái đồng tốc là 26 tốc đồng tốc là 26 tốc đồng tốc này hỗ trợ cái oai nghi để trở nên vững vàng và ổn định. Và đấy, chúng ta hãy đếm 26 cái đồng tốc tâm ở đây là 26 cái đồng tốc nào. Thì nó là cái gì? 26 ở đây. 26, jhana là chắc chắn rồi, thường tiền là chắc chắn rồi. Khi mà chúng ta nói về cái đồng tốc ở đây, thì chúng ta phải nói về kusala và kiriya, thiện và di tạng. Và kama, kusala, nghiệp, thiện. Và 9 kusala và 9 kriya cộng với 8 lokuttara. Và 8 tầng siêu thế lokuttara citta. Đó, và chúng ta nói về jhana, các tầng thiền. Điều đó nghĩa rằng là 5 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc là 9. 9 cộng với 9 tầng thiền kusala là 9 cộng 9 là 18 cộng với 9 tầng với 8 tầng lokuttara tầng siêu thế là 26. Tức là 26 cái đồng tốc tâm này là hỗ trợ cho cái oai nghi của chúng ta trở nên vững vàng và ổn định. Khi chúng ta có jhana thì chúng ta thân của chúng ta trở nên rất là vững vàng và ổn định. Và nữa, cái nhân để khởi sinh cái biểu trì thì bao nhiêu tâm có thể để sinh cái biểu trì, sắc biểu trì, thân biểu trì và khẩu biểu trì. Và ở đấy là 32 tâm. Là một tâm đoán định hay là một tâm quyết định? Một tâm quyết định Vottabhana. Đúng không? Chúng ta quay lại về đọc về vấn tâm vô nhân Ahituka. Ahituka, tâm vô nhân. Vottabhana, tâm đoán định. Tâm quyết định. Và 29 tâm dục giới. 29 tâm dục giới. Chúng ta là tính lại. 29 tâm dục giới. Tức là 29 tâm đây là gì? 12 kusala, 12 tâm bất thiện. Và 8 duy tác. Và một kiriya là gì? Ahituka vô nhân là gì? Hezirubada, tâm duy tiếu, vi tiếu. Là 29. Và đây có nói về 32 hoặc là 29 tầm lục giới và hai cái nền tảng jhana của thần thông, hai cái tâm thiền. Cái này rất là mới mẻ, hoàn toàn mới mẻ đối với chúng ta, đúng không? Hai cái nền tảng tâm thiền. Và đối với về cái phương pháp năm đó là năm thiền, ngũ thiền. Nhưng mà đối với phương pháp 4 thì đó là tứ thiền. Được hai cái tứ thiền này đó là nền tảng của thần thông, hai tâm thông. Đó là tâm thiện tứ thiền và tâm duy tác tứ thiền. Thiện và duy tác chỉ là thiện và duy tác thôi. Chính vì thế gọi là abhinya, nghĩa là hai tâm thông. Một là ngũ thiền, thiện và ngũ thiền duy tác thì đó là hai tâm thông abhinya nào. Và tất cả những cái này là sẽ tạo nên thân khẩu thân biểu trì và khẩu biểu trì. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng thì những cái tâm nào thì tạo nên cái thân biểu trì của chúng ta, đúng không? Và có thể là 29, một trong 29. Nếu chúng ta nói về 29 thì chúng ta phải loại bỏ rất là nhiều, tại vì 12 và 8 là có thể, đúng không? 12 và 8 là có thể. Tổng cộng là 20. Thì chúng ta đừng nghĩ về cái 9 cái kia. tầm toán in là gì? Thực ra đó là nó sẽ sinh lên một lần, đúng không? Có khả năng. Tại vì sao? Nếu mà cái đối tượng mà rất là yếu, cảnh rất là yếu thì có thể là 21. 21. Và hai của chúng ta thì gần rất là giới hạn, rất là ít. Và cái này chúng ta không thể nói là kusala là kusala thiện hay là bất thiện. Chỉ có 8 thiện và 12 cái bất thiện. Và con số rất là lớn. Và tất cả những cái này có thể tạo nên cái biểu trì, sắc biểu trì. Và nữa, và cái sinh khởi của sắc tại cái thời điểm tái tục, nên chúng ta có thấy một cách dễ dàng. Ở đây thầy có đánh dấu cộng và dấu trừ ở đây. Thầy có viết ra ở đây. Đó là cái chúng sanh mà độ ẩm xanh. Độ ẩm xanh ở đây nghĩa là chúng ta có thấy rất là nhiều những con muỗi mát loang quang ở trong nước. Hay là những cái trong nơi ẩm mốc, như cái vùng đó. Thì có những chúng sanh, nó xanh ở đó, xanh do cái độ ẩm xanh. Và không phải tất cả. Và đấy, chúng ta có thể có rằng, thấy rằng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và giới tính và ý vật. Nhưng không phải tất cả nó đều xanh, nhưng mà nó có một số cái ngoại lệ cho đối với một số chúng sinh. Và cái chúng sanh mà hóa sinh ở cái cõi thấp. Và nghĩa là có người cũng có một số cái chúng sanh hóa sanh ở cõi thấp. Ở cõi sanh ở cõi thấp đây là gì? Ví dụ như là ngạ quỷ, ma chẳng hạn. Hay là động vật cũng có khả năng là cũng hóa sinh trong địa ngục, chắc chắn cũng có. Đó, hóa sinh, như là những cái hóa sanh mà cõi thấp. Thì mọi người nói là ngay cả động vật, thầy nói ngay cả động vật cũng có một số hóa sinh, ví dụ như là con rồng nhận, rồng là cũng tới từ trứng. Một số cái đặc những trường hợp ngoại lệ, chúng ta không phải nói không phải tất cả đều, ngay cả con người vậy cũng có là hóa sinh trong thời động vật cũng có một số rất nhiều trường hợp như vậy, là họ ngay cả con người cũng hóa sinh. Nhưng mà đối với cõi thấp mà thì cõi hóa sinh thấp là cũng có mắt tay mũi lưỡi thân và giới tính và ý vật thì cũng 7 đúng không? 7 đúng không? Là 7 kalapa. Tái sinh là người hay động vật. Và chúng ta có thể nói là trứng xanh ạ. Đúng không? Và trừ đi mắt tai mũi lưỡi, trừ cái đó là chỉ có sắc thân hình thân, sắc giới tính và sắc ý vật. Chỉ ba cái sắc này sẽ là sanh cùng với chúng sẽ cái thai sanh. Và rồi cái chúng sanh dục giới mà hóa sinh, nghĩa là chư thiền. Và có thể là con người cũng có khả năng. Thì có tất cả là mắt tai mũi lưỡi thân và ý vật. Thì tất cả những kalapa này sẽ sinh khởi cùng cái lúc mà lúc tái tục, thời điểm tái tục. Và nữa, 15 sắc giới là mắt, tai, chỉ có hai nhỏ 10 sắc và sắc hoang quyền. Và cuối cùng là sắc ý vật, chỉ có 4 loại kalapa ở đây. Và asanyasata là chỉ có 1, đó là sắc hoang quyền. Đó là cái tái sinh của phạm thiên phi tưởng. Và đây nữa chúng ta có tiếp tục cái những sanh khởi của các sắc pháp trong cái đời sống. Chúng ta sẽ đau đầu đúng không? Rất là nhiều cái thông tin ở đây rồi. Và đây chúng ta sẽ tiếp tục. Và đây một cái cột là chúng sinh, và cái cột bên kia là Kamacha, Chitocha, Uducha, Haracha. Thì bao nhiêu cái sát nghiệp sinh có thể sinh khởi trong cái con đời sống, và bao nhiêu Chitocha, Uducha, Haracha có thể sinh trong cái đời sống. thì đó là cái sự giải thích ở dưới đây. Và nếu chúng sinh mà cõi thấp là độ ẩm sinh, cõi thấp thì trong đời sống của chúng sinh đó chỉ có 8 hoặc là 9 cái karma chấp sắc cho nghiệp sinh, thì có thể là nó phải là 8, đúng không? Nhiều khi có thể khó, rất khó để nói. Bây giờ nó rất là khó hiểu đây. Với đại đề karma, cái nghiệp, chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta vượt qua cái sự tưởng tượng của chúng ta, vượt qua cái trí của chúng ta về cái nghiệp ở đây. Và cái chúng sinh hóa sinh là có 9, 9 kalapa. Có thể chúng ta có thể nói là 8 hay là 9. Chính vì thế là nói là 8 hay là 9. Nên là 8 hay 9 là nó sinh khởi. Thì nó không thể nào là 9 cùng một lúc được. Và một cái nữa là chúng sinh mà thai sinh, là mắt, tai, mũi, lưỡi và tất cả những cái chitta-cha và tất cả những cái utu-cha và tất cả những cái ahara-cha. Sẽ cho tâm sinh, thời tiết sinh và thực sinh. Và chúng sanh mà dục giới mà đủ ẩm sanh thì đấy cũng có là cái tâm dục giới cõi thấp mà đủ ẩm sanh. Thầy nói rất là khó để mà hiểu đúng không? Thầy cái loại chúng sanh nào? Rất là khó mà biết. Là chúng sanh cõi thấp mà đủ ẩm sanh. À, chúng sanh cõi dục giới đủ ẩm sanh. Cõi thấp đây là gì? Cõi thấp ở đây là cái này thầy cũng vượt qua cái sức tưởng tượng của thầy, vượt qua cái sự hiểu biết của thầy. Nghĩa là cái chúng sanh dục giới mà độ ẩm sinh, cái này rất là khó để mà nói đúng không? Cái loại chúng sanh nào? Mà tất cả kamacha, jitucha, uducha, aracha. Cõi thấp ở đây nghĩa rằng bốn cái cõi ác, đó là gọi là cõi thấp. Thế là người, cái này rất là khó để mà nói. Thầy không biết loại chúng sanh nào, thầy phải đọc lại sách. Thầy cái loại chúng sanh nào ở đây. Và cõi dục giới hóa sinh, tất cả những kamacha, chitta-cha, utu-cha và arahat-cha. Và 15 cái sắc giới, cái sắc giới. Nếu mà thầy viết, không cần viết cái bảng giải cũng được. Tại vì ở đấy, 9, 9, 9 là trừ đi thai sinh. Là thầy có thể tóm tắt lại tất cả mọi thứ trong một cái bảng cũng có thể được, có khả năng. Và thầy có thể update hàng ngày, không sao. Thầy có thể update hàng ngày, update cái bảng hàng ngày. Và đến 15 gói sắc giới, thầy đổi là 4 kamacha, 4 kamacha rupa, là sắc cho nghiệp sinh, 4 sắc cho nghiệp sinh. Nó tương tự như là parisandhi, từ điểm thái tái tục. Là chakku, sota, jivita và hadaya, mắt, tai, màng quyền và ý vật. Thì 4 loại kalapa ở đây. Và chitta-cha 6, uducha 4 và sắc vật thực ahara-cha là không, không đó. Tại chúng gói phạm tiến, họ không cần phải ăn, không cần phải ăn cái gì hết. Tại vì cái hỷ với cái lạc của ấy, đó là cái vật thực của họ, cái dưỡng chất của họ ấy. Thì hỷ là tốt hơn đúng không? Nếu mà họ nhập vào từng các tầng tiền thì họ ngay lập tức là có cái dưỡng chất. Và asanyasata là có phạm thiên phi tưởng, chỉ có 2 utuja, 2 có sắc nhiệt lượng, không có bất kỳ cái sắc nào khác. Và kamacha cũng không có ở đây. Sắc nghiệp sinh không có. Và chỉ cái parisandhi là chỉ có jivita, sắc mạng quyền thôi. Và tất cả cái đời sống họ là chỉ có utuja, là cái sắc nhiệt lượng là giống như cái sắc chết vậy. Chúng ta sẽ đau đầu đúng không? Còn một cái bảng nữa. Chúng ta còn một cái bảng nữa. Đúng không? Và thầy nghĩ rằng ngày mai chúng ta sẽ đau đầu tiếp. Và bây giờ là chưa tới 1 giờ đúng không? Là chưa tới một tiếng đồng hồ, nhưng mà rất là nhiều thứ chúng ta đã học rồi. Như là nhiều quá đủ rồi đúng không? Điều nghĩa rằng cái sự sanh khởi và cái sự sanh diệt của những cái sắc pháp trong cái đời sống. Khi mà kamacha sinh khởi thì cái khi nào là cái cuối cùng kamacha rupa cuối cùng trong cái đời sống, và tương tự như mà chitta rupa sanh khởi lúc nào, cái đầu tiên sanh khởi của tất cả những cái chi tiết cha và những cái nào là cái cuối cùng trong cái chi tiết cuối cùng trong cái đời sống này. Thì chính mình thấy thầy có cái bảng này cho chúng ta xem, như là cái xanh cầu này và nó đưa vào cái cuối cùng của cái kamacha hay là cái kamacha rupa là xanh cùng với parisandhi, cái tâm thái thái tục lúc đó thì thái tục là kamacha rupa. Và buổi sáng nay thầy cũng đã nói trong tất cả những cái rupa, cái sắc pháp thì sẽ có cái xanh, cái thời điểm sanh trụ và diệt, ba cái thời điểm, ba giai đoạn sanh trụ diệt. Và kamacha rupa sẽ sanh khởi cùng với parisandhi, thời điểm tái tục, khi mà cái sanh khởi của cái tái tục parisandhi. Và chính vì thế trong đây có nói là trong cái thời điểm sanh khởi của tái tục, và nó sẽ diệt là cái thời điểm cuối cùng của chudicitta của tâm tử. Đó là cái một lúc parisandhi sanh cùng với parisandhi tái tục và nó sẽ mất đi và sẽ diệt khi mà cái đời sống của chúng ta mất hoàn toàn, không còn thở, không còn đời sống, không còn mạng thọ mạng nữa, thì đó là thời điểm cuối cùng chudi là tâm tử, thì nó sẽ diệt, sẽ biến mất cái kamacha rupa này, sát nghiệp sinh này, và sát nghiệp sinh này sẽ sanh cùng với parisandhi tâm tái tục và chết cùng với chudi tâm tử, cái thời điểm tử. Và nó không có sớm hơn là parisandhi thái tục và không muộn hơn là chudi lúc mà thời điểm tử. Và chitta raja rupa sắc cho tâm sinh là sanh cục, và cái sắc cho tâm sinh đây là sanh khởi ở cái giai đoạn đầu của cái pavanga đầu tiên, hữu phần đầu tiên của thái tục của parisandhi. Đây là trong cái thời điểm sanh khởi đầu tiên của cái pavanga đầu tiên của parisandhi. Ở đây thầy nghĩ rằng nó không dễ dàng để thầy giải thích cái điều này, đúng không? Tại vì chúng ta phải nói về cái tiến trình tâm, nếu không thì không dễ dàng để mà chúng ta hiểu được cái này, đúng không? Cái vấn đề là cái chủ đề rất là nặng này, nặng đúng không? Thầy sẽ chuyển những cái chủ đề khác. Nghĩa là về sau chúng ta sẽ quay lại. Rồi quay trở lại sau. Nhưng chúng ta có thể tự đọc cũng được. Thầy không cần phải giải thích nữa. Và nữa, ở đấy, chúng ta chuyển chủ đề khác. Và những sự khác biệt của những cái phân loại của những cái chân đế mà chúng ta đã nói về bốn cái loại chân đế, đó là tấm, chitta, hay là tâm sở, chitta, và sắc pháp, rupa, và nibbana, và niết bàn. Và các uẩn khanda. Và những cái chân đế này có thể chia ra làm năm uẩn. Đầu tiên là tất cả những cái sắc pháp là rupa khanda, là sắc uẩn. Rupa khanda. Và thọ, và một trong những cái tâm sở thọ đó là vedana khanda, là thọ uẩn. Một cái nữa ở đấy. Mặc dù chúng ta nói là thọ là vedana khanda, là thọ uẩn, nhưng chúng ta không thể nào tránh khỏi để biết tất cả những cái danh pháp khác mà nó sanh khởi cùng với những danh pháp khác. Và bên cạnh là cái thọ đó là chúng ta biết tất cả những danh pháp khác, thì đó là vedana khanda. Và một cái nữa đấy, nếu chúng ta nói khanda đây là cái nhóm uẩn, đây là nhóm, nếu mà một cái vedana, một cái thọ đây, không, chúng ta không thể nói là vedana được thọ uẩn được, mà phải là cái nhóm mà chúng ta phải biết về cái thọ, là chúng ta biết tất cả những cái danh pháp khác, thì đó gọi là vedana khanda. Và lúc trước chúng ta cũng đã nói về như là cái phân biệt, là thầy đã nói rất là nhiều về cái phân biệt sắc danh phasa, về phân biệt danh phasa vedana xúc thọ hay chitta, từ một trong những ba đó. Ba cái này là có thể nói là cái dẫn đầu trong cái mà phân biệt danh, chúng ta phải phân biệt một trong những cái đó, và chúng ta có thể phân biệt tất cả những cái sắc pháp, danh pháp khác. Và ở đây, mặc dù chúng ta nói rằng vedana khanda là thọ, là thọ uẩn, nhưng mà tất cả những cái danh pháp khác sanh khởi cùng, thì chúng ta phải biết tất cả những cái danh pháp khác sanh khởi cùng, nó sanh cùng với cùng một cái nhóm, cho nên chúng ta gọi là vedana khanda thọ uẩn. Và tưởng đấy là một trong cái yếu tố đó là sanya khanda trong những tâm sở. Tưởng đây là tưởng uẩn, thì một cái tâm sở ở đây, Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng tất cả những cái danh pháp khác sanh khởi cùng với sanya cùng với tưởng ở đây. Chính vì thế chúng ta gọi là sanya kanda, là tương uẩn. Và cuối cùng chúng ta có tất cả những cái tam sở còn lại, là đó là sangara kanda, là hai uẩn. Và tất cả những cái tâm là vijnana kanda, thức uẩn. Và chúng ta có thể phân tích thêm ra, phân tích lại. Chúng ta có thể đếm tất cả những cái danh pháp đây. Thì bao cái rupa đây, bao nhiêu cái rupa, bao nhiêu cái sắc đây. Đúng không? Thì 28 rupa, 28 sắc ở đây. 28 sắc ở đấy là rupa kanda, là sắc uẩn. Và những cái tâm sở ở đấy bao nhiêu tâm sở? 52 tâm sở, đúng không? Và trong 52 tâm sở này thì có chia làm ba nhóm, đúng không? Là vedana, thọ, sanya, và còn những cái còn lại. Sau vedana là cái thọ đấy, tâm sở thọ đấy, và sanya, tâm sở sanya, tâm sở tưởng, là hai cái tâm sở đấy. Và tất cả còn lại là 50 cái tâm sở còn lại. Là chúng ta chỉ là ba nhóm như vậy. Và trong cái 52 thì là một thọ là một cái uẩn, và tưởng là một uẩn, và tất cả những còn lại là hành uẩn, sankara khanda. Và cuối cùng citta, tất cả những cái tâm citta, 89 citta, 89 tâm thì là thức uẩn. Thì đó nghĩa rằng rupa, tất cả sắc pháp là một uẩn, một cái, và những cái tâm sở là có ba, những cái tất cả những tâm sở là ba khandha, ba uẩn, và citta tâm là có một khandha nữa, một uẩn nữa, là tổng cộng là năm uẩn, và một cái nước còn lại là nibbana, và nibbana không uẩn, không phải là uẩn. Và chúng ta có bốn sự tự chân đế, bốn chân đế đấy. Trong cái bốn chân đế này thì sắc là sắc uẩn, thọ là thọ uẩn, và tưởng là tưởng uẩn, và tất cả những cái tâm sở còn lại là sangara kanda, là hành uẩn, và citta, tất cả các tâm là vijnana kanda, là thức uẩn, còn niết bàn là vượt qua các uẩn hay là phi uẩn. Thì chính vì thế chúng ta không để quán niết bàn là vô thường hoặc vô ngã được, đúng không? Và chúng ta phải quán tất cả những cái này là vô thường khổ vô ngã, nhưng mà trừ đi 28 cái sắc, trong 28 sắc pháp chúng ta phải lưu ý 28, không phải tất cả 28 sắc pháp là vô thường khổ vô ngã, chỉ có 18 cái sắc thực là chúng ta có thể quán được vô thường khổ vô ngã. Và nữa, và sau khi mà chúng ta nói về khandha, về các uẩn, thì chúng ta cũng phải nói về ayatana, là xứ ayatana. Thì mọi người đã nói với thầy là thưa thầy là để ngày mai, tại vì hôm giờ là nặng quá rồi, mọi người không còn năng lượng nữa rồi, là một cái kiến thức hôm nay quá nặng rồi, và mọi người đang phàn nàn là không có năng lượng nữa, và chúng ta bắt đầu vào ngày mai. Thầy nói chúng ta thế thì ngày mai chúng ta bắt đầu tiếp tục, không là chúng ta sẽ đau đầu. Và rất là nhiều cái bảng, rất là nhiều cái thông tin ở đây, chắc chắn là nên chúng ta cố gắng để hấp thụ hết đi. Và câu hỏi thì vẫn hỏi trả lời. Rồi chúng ta không thể nói rằng vedana là chúng ta không thể nói là tất cả là 15, 51 là vedana, là thọ. Câu hỏi đấy là vedana là thọ, là 51 cái tâm sở còn lại đó gọi là vedana khandha, có phải không? Đó là câu hỏi. Điều đó nghĩa rằng vedana là các thọ không kể sanh khởi cùng với tất cả 51 cái tâm sở. Nhiều khi nó sẽ với 8, đồng sinh cùng với 8, nhiều khi có thể là 10, là theo cái tâm sở đồng sinh. Và trong trường hợp dosa tâm sân nhà thì chỉ là 20. Và có vị hỏi là thế là những cái có sắc giới nó sinh là không có thân à? Thì nó không, có sắc giới là không có thân. Thì vì có sách Mạng Nguyễn, sách Mạng Nguyễn thực ra là sau khi Parisandhi, sau tái tục, sau thời điểm tái tục, sau Parisandhi thì bắt đầu tất cả khi chúng ta lớn lên thì có những Kamacharupa khác, sắc doanh nghiệp sinh, Kamacharupa khác sanh khởi. Thì Kamacha là Kamacha, đó là sắc do nghiệp sinh, chứ không phải là Chitacha, không phải sắc do tâm sinh. Cái Kamacha đó là sắc do mà tâm nghiệp sinh, cái nghiệp quá khứ sinh. Cái nghiệp quá khứ đã tạo nên cái sắc này, nên chúng ta không được nói cái vấn đề này ở đây. Và có một vị nữa hỏi Nimitta cũng là sắc do tâm sinh, có phải không thầy? Thì đúng thế. Ví dụ như Anapana, cái Nimitta của hơi thở hay là Nimitta của tất cả những cái điểm mục tiền nào đó lên là do tâm sanh. Chitara, Chitacha. Ví dụ như là khi như thức nghiệp cũng đi cùng. Khi chúng ta thấy Nimitta thì thân của chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là giống như rất là bay bổng lên. Thì đó là có khi như thức nghiệp. Thì nó lan tỏa toàn thân chúng ta. Có biểu là Asanyasata là phạm thiên vô tưởng, đó là có là không có sanh nhã, không có tưởng mà chỉ có sắc thôi, chỉ có sắc thôi. Thì đó trên cái cõi thế giới này có một cái nơi mà có của phạm thiên vô tưởng Asanyasata, chỉ có sắc thôi, không có tâm. Và nữa có một người hỏi thì bảo thầy nói lại về cái 26 cái tâm, 26 cái mà thầy nói ở phần trước, 26 cái đồng tốc ở đây, 26 cái đồng tốc ở đây. Thực ra thầy đã đếm, ở trên bảng cho chúng ta rồi đúng không? 26 cái đồng tốc ở đây để hỗ trợ Hoài Nghi đó, chứng tỏ là họ không đọc cái bảng mà họ chỉ mở sách ra đọc, nên là họ không thấy được 26 cái đó và họ không nhìn lên bảng. Quá nhanh, mọi người đang phàn nàn là quá nhanh, thế thầy sẽ bảo thầy sẽ chậm lại. Thì thầy nói là bây giờ thầy sẽ dạy chậm lại như con rùa nha. Nhưng mấy người là bảo thầy dạy vẫn nhanh quá. Thế thầy bảo là thế bây giờ thầy sẽ dạy chậm như con ốc sên. Mấy vị bảo cái này nói là con ốc sên vẫn còn rất là nhanh. Có xe chạy với người nhanh vẫn nhanh. Và ở đây 26 cái động tác ở đây. Phải nói về cái phần và nói về phần động tác an chỉ ở đây, nghĩa là nó có về phần kusala thiện và kriya. Và jhana. Và đấy, chúng ta có năm thiện. Rupavachara là năm sắc giới thiện và năm sắc giới vô sắc thiện. Thì 9 của phần jhana là 9 cộng với 9 cái kriya. 9 suy tác của jhana thì là tổng cộng là 18 cộng với 8 lokuttara. 8 siêu thế là bao nhiêu? Tổng cộng là bao nhiêu? Là 26. Thì đó là 26 cái an chỉ, động tốc an chỉ. Như là 9 là vô sắc, sắc và vô sắc, và thiện và vô thiện và kiriya. Đó là lokuttara, lokuttara đó là 8 lokuttara nữa là bao nhiêu? Là 26, 9 cộng với 9 cộng với 8. Và Arupa đấy, Arupa là vô sắc, không thể tạo ra cái Chitacha được. Và trước phần đó, thầy đã nói Chitacha. Và cái tầm vô sắc ở đây là không có tạo nên bất lợi cái chết cha được, xác được, xác được tâm sinh được. Bây giờ một người hỏi về Utucha. Và nếu có người thì có khả năng. Nếu có người, Kusala, vâng Kusala. Và Kiriya cũng có khả năng. Và thiện hay là Vipaka. Nhưng mà đây là Vipaka, chứ là Vipaka. Nhưng là cô đã hỏi về cái sắc pháp sinh khởi trong cái đời sống. Thì cô mới hỏi là tại trong lúc Parisandhi, thì trả lời lúc trong lúc Parisandhi, thì đó là để lúc tâm tái tục là cái thời điểm đầu tiên tái tục, lúc đó là thân, là chúng ta chỉ có ba kalapa sanh cùng, đó là thân. Mà thân, giới tính và ý vật là lúc mà chúng ta tâm tái tục, khi mà chúng ta mới bắt đầu ngay cái lúc ban đầu, lúc tái tục đó. Nhưng mà trong cái đời sống lúc đó nó có chúng ta có cả mắt tai mũi lưỡi, thì lúc đó thân là ngay từ lúc ban đầu rồi, và sắc giới tính là ngay lúc ban đầu rồi, và sắc ý vật ngay từ lúc ban đầu rồi. Thì chính vì thế ở đây chúng ta chỉ nói về bốn, đúng không? Chúng ta trừ đi hai cái đó. Thì cô có nghe một cái trường hợp, đó là cô không chắc chắn, nhưng cô có nghe đó là khi mà người đó mới sinh ra là người nam, nhưng mà đến trong quãng đời về sau thì họ chuyển thành người nữ. Thì đó không phải là nghiệp hả? Thì đó là nghiệp. Đó là nghiệp thì tại sao mà, cô hỏi tại sao mà là nghiệp như vậy, thì cái sắc giới tính thì sinh lúc mà tâm tái tục thôi, tại sao mà lại sinh ở lúc này, sau cái thời điểm tái tục rồi mà nó lại chuyển giới như thế này? Thì cô hỏi như vậy. Thì thầy nói rằng, chúng ta biết rằng nếu trong trường hợp của nghiệp thì chúng ta không thể nghĩ bàn được, chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Mà không có lâu mà ở Miến Điện có một trường hợp đó, nghe ở Yangon, một cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Như là cái người nữ chuyển thành người nam, một cái tự nhiên, không phải đi phẫu thuật ở bệnh viện, một cái tự nhiên. Như là chỉ vài năm trước rồi, như là 2011 hay là 2012 là nó xảy ra ở Yangon. Cái nghiệp nó có thể làm thay đổi. Thì nghiệp sẽ thay đổi cái giới tính của người ta, đúng không? Thì chúng ta sinh là người nam, người nữ là do dính mắc vào cái đời sống của người nam, người nữ. Thì cô hỏi là cái người đồng tính như sao? Thì cô cũng phải, thì thầy nói là cũng do cái nghiệp của họ, họ dính mắc vào cái đời sống đó. Thì thực ra họ dính mắc cái đời sống của họ ấy. Cái người đồng tính, họ cũng dính mắc cái đời sống của họ ấy. Có cái ái với cái đời sống của họ. Thì cái nghiệp nào, cô hỏi cái nghiệp nào? Rất là dễ dàng, đó là nghiệp tà dâm. Sắc dục là dựa vào cái nghiệp karma, karma bao giờ đó có dục giới. Thì cái nghiệp nào? Rất nhiều người rất là mới nên họ chưa hiểu được. Đây thầy sẽ chỉ ra ở đây. Và rất là nhiều thứ để mà thầy giải thích ở đây, thầy dạy ở đây. Tôi thầy giới thiệu một phần nhỏ thôi. Ở đấy là 11 cõi dục giới đúng không? Nghe thay đổi rồi. Là 9 triệu năm chứ không phải là 9 tỷ năm như lúc trước. Nên thầy có chỉnh sửa lại một chút. Trang chương thứ 5. Thầy nói là chương 5. Trang 151. Chương 5. Ở đây anh ấy cũng nói thì phiên bản mới thì cuốn sách cũ đó chúng ta tìm không thấy đúng không? Thì cái cõi con này là cõi mà 9 triệu năm đó về cái cõi địa ngục ở đây. Địa ngục tưởng là tuổi thọ là 9 triệu năm tuổi thọ dưới địa ngục đó. Thì cái vị kia bảo là cái phiên bản tiếng Tàu là nó chi tiết hơn. Thì thầy bảo là cái này thầy thấy lạ đó. Thì bây giờ là cái tiến trình tâm của người và chư thiên khác nhau hay không? Thì thầy nói là giống nhau, nhưng thầy nói tại vì cái thời điểm, cái tuổi thọ của khác nhau thì tốc độ tiến trình tâm nó giống nhau hay khác nhau giữa chư thiên và con người, thầy nói là không phải, nó giống nhau, chứ không có gì khác biệt. Còn cái tuổi thọ đây là cái thời gian này là cái tuổi thọ của con người và con chư thiên, nhưng cái thời gian đều theo tuổi thọ. Thì nghĩa rằng nếu chúng ta nói về cõi dục giới thì có 11 cái cõi dục giới ở đây. Là 4 cõi địa ngục, có người, có 6 cõi chư thiên. Là tổng cộng là 7. Và nữa 4 ngày nữa, 7 cộng với 4. Chư thiên là 11 đúng không? Một cõi người, 6 cõi chư thiên và 4 cõi khổ. Thì đó là 11. Và có 8 cõi địa ngục. Sau đó đến cõi súc sinh, ngạ quỷ và asura. Và có người thì cũng là cõi cao hơn đúng không? Là cõi cao đó. Và cõi chư thiên cũng là cõi cao hơn nữa. Chúng ta thấy rằng có rất là nhiều loại nghiệp. Nếu chúng ta nói về nghiệp thì nó rất là rộng, đúng không? Thầy phải dạy thêm một cái chương nữa. Nếu mà chúng ta nói về nghiệp ở đây. Và chúng ta biết nói về phần nghiệp ở đây, karma. Và thầy có nói ở đây karma, rất là nhiều thứ nói về karma ở đây, về nghiệp ở đây rất là phức tạp. Và ở đấy đó là nghiệp sinh quả, nghiệp hỗ trợ, nghiệp phá hại và nghiệp sát hại. Thì cái nghiệp hỗ trợ đấy, Vatambaka, chúng ta phải lưu ý là nghiệp hỗ trợ đây là có thể là bất kỳ cái nghiệp nào chúng ta đã làm trong quá khứ. Nó có thể hỗ trợ cho nghiệp hiện tại của chúng ta, đúng không? Như vậy chúng ta có thể có cái mắt tinh, mắt sáng nhỉ? Tương tự như vậy, ở đây chúng ta cũng có là cái nghiệp hám hại là Upapilaka Kama, là cái nghiệp là làm cho mắt của chúng ta yếu chẳng hạn, ngay khi chúng ta sinh ra, nghĩa là từ lúc sinh ra mắt của chúng ta đã kém, rất là kém. Thì tại vì cái nghiệp này là cái nghiệp hám hại này, và nếu mà chúng ta có cái nghiệp sát hại là Upagataka thì Kama thì chúng nó có thể cắt, nghĩa là cắt hẳn cái nghiệp của chúng ta, là chúng ta sẽ bị mù ngay từ lúc mới sinh ra. thì cô lại hỏi tiếp, thì cơ thể dưỡng chất thì có thể thay đổi không? Thì thầy ra thực thầy nói thực ra tất cả mọi người đều ăn cùng một thứ, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có mắt sáng, đúng không? Chúng ta cùng ăn một cái thực thực cùng với dưỡng chất đó, nhưng không phải tất cả người có nghiệp đặc biệt thì họ có cái mắt sáng, phải không? Rất nhiều người có thể làm cùng một cái thứ, nhưng mà rất nhiều người không thành công được. Một số thành công và rất nhiều cái cách chữa trị, nhưng mà một số thành công, một số không. Nên chúng ta không thể nói về một thứ, mà có thể thực ra là có rất là nhiều cái thứ liên quan tới nhau. Thì cô hỏi tiếp, nếu mà tâm chúng ta tốt thì cả gia vị nhà tí thân biểu trí, mà chúng ta rất là năng nổ muốn làm này làm cái kia, còn nếu mà tâm chúng ta không có năng nổ lắm, không có thì chưa không có khinh nhu thích nghiệp. Thì cô hỏi, nếu mà chúng ta quá là năng nổ thì lúc đó là thân chúng ta còn khinh nhu thích nghiệp hay không? Thầy nói rằng nếu không có sự khó khăn, không có rất là trôi chảy thì đó là khinh nhu thích nghiệp. Nếu chúng ta không nói là bao nhiêu năm chúng ta có cái năng nổ, bao nhiêu năm chúng ta là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây chúng ta có thể năng nổ. Thì rất là nhiều thiền sinh tới bắt tôi nha. Tuần đầu tiên rất là năng nổ, tuần thứ hai chịu chậm, và sau một tháng trở nên lười biếng, đúng không? Và đó là rất là thực tế, đúng không? Thực tế. Cái năng nổ là linh hoạt ở đây. Nhiều khi một số thì họ rất là lâu nhưng họ vẫn rất là năng nổ. Nếu mà người ta sẵn sàng. Thì cái sinh khởi của Jivita. Thì cái ví dụ như là cái thân nhiệt lượng của thân của chúng ta đó là Jivita Kalapa, nó sanh cùng là cái lửa tiêu hóa của chúng ta cũng là Jivita Kalapa, hay là chúng ta bị sốt, cái lửa bị phim trên bài bị sốt đó là cũng là Jivita Kalapa. Và còn chúng ta còn gọi nữa không? 146 câu hỏi. Which one? 146. Okay. 146. Okay. So about karma. Về nghiệp, về là 12 cái bất thiện nghiệp. Okay, còn nữa không? Còn gì nữa không? Như là nói thì nói cái ba cái 32 cái tâm mà để làm sanh khởi. Okay, intimation, right? Biểu chi. Thế là cái số 32 thì 32 là cái gì, đúng không? Đối với người biến rất là dễ dàng tại vì họ có cái cách nhớ, còn đối với người nước ngoài thì khó, đúng không? Ở trên đầu. Người còn những cái trang khác nhau rồi. Là trang của sách của thầy là 149, trang 149 ở đây. Cái nhân của khởi sinh biểu chi. Trước là cái bảng rất là lớn nhưng mà nó không có rõ ràng lắm nên là thầy chuyển lại. Nhưng mà dễ dàng để hiểu, dễ dàng để hiểu. Nhưng bây giờ cái bảng nhỏ hơn. Như là một cái vottapanna, một cái tâm luận quyết định, tâm đoán định. Chúng ta xong rồi, thầy không còn giải thích cái phần này nữa nha. Và 29 tâm dục giới, tầm tóc 29 và thầy sẽ đếm 29 cái này cho chúng ta xem. Kamavajra là dục giới. Đồng tóc. Đồng tóc đây là 10 cái akusala, 12 cái bất thiện, 12 cái akusala. Và 8 thiện. Và 8 dự duy tác. Và chúng ta thêm cái nữa. Chúng ta đếm là 29 ở đây đúng không? 29 ở đây là một cái nữa là gì? Hesitopada là vi tiểu, một vi tiểu nữa đúng không? Và 29 29 dầm dục giới đồng tóc và hai cái nền tảng của jhana của thần thông, hai thần thông chỉ có thiện và duy tác ngũ thiện là sắc giới, là hai cái tâm thiện và hai tâm thiện và duy tác của tâm ngũ thiện của sắc giới, đây là hai tâm thông, đó là cái nền tảng của thần thông và kusala và kiriya thiện và duy tác. Đối với sơ đạo nhị đạo tam đạo thì đó là kusala, đối với arhan thì là kiriya. Điều đó nghĩa rằng thì khi chúng ta nói thì chỉ có Kamachava tôi chạm và chitta chạm là sắc nghiệp sinh và sắc do tâm sinh, hai cái này nó chạm vào chạm nhau. Thì Kamachava rupa là và do đi lại làm trưởng duyên và ở trong cổ chúng ta phát ra cầm thanh là cái đĩa đại này và cái đang đập vào với cái tâm sắc của tâm sinh và nó va chạm nhau tạo nên âm thanh. Và đĩa đại làm chuyển duyên và kamacha và chitacha là nó đập vào nhau, nó va chạm nhau, nó tạo nên âm thanh. Có một câu hỏi về trang 144. Năm tinh sắc. Trong 144. Ajatika. Câu hỏi đây, câu hỏi đây là Dora. Phần môn. I see. Dvara. Pasara vinyati, okay. Yes, this is the dukkha. This is dukkha method. But dukkha and the love and dukkha. Sasava, kamavacara. Sabidya, sayaduga, logia, sangra, sangra, this kind of connection. Dwara de la Mona Candela. Dwara, okay. Dwara. Panja Dwarika, which we don't forget this meeting. Okay. Adai. These are the cause of Panja Dwarika mind rule process. That's when they are called Dwara Mon Vafimon. Mind rule process. Tidora, Katinjidam. Kinh nhân của người Việt để suy về tiến trình đó là Dwara, đó là kinh nhân để suy hiện cái năm cái tầm. Ví dụ như là năm cái sắc tinh căn là cái tinh sắc căn đó là kinh nhân sở sanh cái năm cái tâm thức, năm cái thức. Bởi phần tiến trình đấm và hai cái biểu trì. Đó là cái nhân duyên để khinh sanh để sanh khởi khinh trời cái này cái ngũ thức Manodwara là và Auradhika có hỏi về Auradhika Auradhika đấy đó là sắc thổ. Mắt tai mũi lưỡi, màu mùi vị. Đó là những cái. So let me, for example, điều đó nghĩa rằng màu, mùi, smell, taste, vị. Right? Sorry, sound, âm thanh, color, màu, âm thanh, four, right? Vị, màu, thì đó là năm cái này. Và cái xúc xúc chạm nữa là ba đất, lửa, gió, thì chính vì thế gọi là bảy, đúng không? Bảy. Và nó rất là thô, thì chính vì thế gọi là sắc thô, Olarika. Còn nữa không? Maybe I cannot follow because I am the base of mind. The heart material is the base of mind. Mind and the mental factors. Actually, thì thực ra ở đây năm cái tinh sắc này đấy, đó là sắc cái right? Nhãn là sinh ở nhãn môn và tâm tâm xả cũng vậy, cũng nó sanh khởi đó right? Dựa trên đó thì tất cả những cái tâm nhãn thức và những tâm xả sẽ sanh khởi đó, sanh khởi ở nhãn môn. Tại vì đây thầy không dùng là thức nên đây nên là chúng ta đang có cái sự rắc rối. Còn gì nữa không? Và ocha là cái lửa tiêu hóa đây. Nó phụ thuộc vào nghiệp hay phụ thuộc vào tâm? Thì biết hỏi. Ví dụ như là có rất nhiều cái phù hợp với nhau. Ví dụ như chúng ta có dưỡng chất tốt thì với lại cái tiêu hóa thì nó sẽ giúp cái tiêu hóa đã tạo được nghiệp. Nếu chúng ta có tiêu hóa tốt mà chúng ta có không có vật tốt thì cũng không có có nhiều lời lạc thì nó có sự hỗ trợ lẫn nhau. Thì cái lửa tiêu hóa ở đây thì có hai điều kiện, là vật thực và cái nghiệp, thì nó quyết định về cái dưỡng chất ở đây. Có hai lý do. Và nữa và ba cái loại khối đây, câu hỏi về ba cái loại khối thì câu hỏi vị thi là tiến trình tầm đi thi đây là cái tà kiến. Thực ra đây, chúng ta có thể khi sanh và diệt, có liên tục như vậy, thì chúng ta có thể thấy được cái vô thường. Nếu mà nó sanh từ cái nhóm một, thì chúng ta có thể thấy rằng vì vô ngã, chúng ta vượt qua được vô ngã, thì chúng ta có thể vượt qua được cái tà kiến, cái đi thi. Kiến ở đây, thân kiến, tà kiến. Thì gọi là cái tà kiến nào chúng ta vượt qua được? Nghĩa là cái thân kiến, Sakya đi thị, thân kiến, chúng ta vượt qua cái thân kiến nếu khi mà chúng ta thấy được sự phá vỡ những cái khối này, khối tưởng này. Cái khối tưởng về cái tính, về phân sự. Nếu chúng ta thấy được tất cả những rupa, tất cả những cái sắc, thì có những cái phân sự của nó. Thì cô bảo cô đọc nhưng cô không có hiểu. Thì là có hỏi thầy có thể cho cô cái ví dụ được không? Điều đó nghĩa là cái điểm chính ở đây. Nghĩa là tất cả những cái rupa nó có cái phân sự riêng của nó. Nếu chúng ta hiểu được cái sự phân sự của tất cả những cái rupa, chúng ta có thể phá vỡ cái khối đó, cái khối tưởng đó. Tóm lại là cô vẫn không có hiểu gì hết. Cô vẫn không có hiểu. Cô vẫn đang bị dối. Nghĩa là chúng ta phải phân biệt tất cả mỗi cái sắc pháp trong cái kalapa. Một cái điểm nữa đây. Và thầy sẽ đi tiếp đến cái phần về chi tiết hơn. Và bây giờ ở đây. Okay. Về đĩa đại. Right. Thì cái phân sự của đĩa đại ở đây là gì? Của đĩa đại. No. Không phải. Paritana rasa. Paritana rasa. Okay. Paritana rasa. Okay. Anyway, then he has function of earth element. Và cái phân chữ của đất nước lửa gió, đất nước lửa chúng ta phải đó đây chúng ta nói là 10 nhưng ta phải liệt kê từng cái sắc một trong tất cả những cái nó cái nào rasa và chữ thana và rasa. Cái đầu tiên mà sự thành điều nhân cảnh trong một cái kalapa, ví dụ trong kalapa có 9 cái sắc thì chúng ta phải phân biệt 9 cái sắc đó. Nếu 10 chúng ta phân biệt 10 cái sắc đó, chúng ta phải thấy được cái phân sự của tất cả từng cái sắc đó một. Tóm lại là cô này cô vẫn chưa có hiểu gì. Cô vẫn không có hiểu. Thì thầy nói là trong những cái anatta như là về atta, về tư ngã, về vô ngã, khi mà chúng ta nói về chúng ta không làm việc mà cái tư ngã của chúng ta làm việc mà tư ngã nó dạy bảo chúng ta phải di chuyển, chỉ đạo chúng ta có cái tưởng như vậy, có cái tà kiến như vậy. Nếu mà chúng ta biết được thì tất cả những cái phân sự của rupa, cái sắc này để làm cái này làm cái kia thì chúng ta sẽ không có cái tà kiến, rất là đơn giản. Nếu mà câu hỏi những cái kiểu câu hỏi như vậy thì rất là dễ dàng để trả lời. Về nói với cái khối đây là có một cô nữa hỏi một cái câu hỏi nữa. Thấy cái sắc ở trong từng cái sắc một và cái phân sự riêng của nó ở trong từng cái kalapa, mỗi sắc trong kalapa và thấy được đối với sắc thực thì chúng ta sẽ quán về vô thường của vô ngã, và sắc phi thực chúng ta không để quán vô thường của vô ngã được. Thì tất cả những rupa, cái sắc pháp chúng ta đều phải biết. Chúng ta thấy cái phân sự của nó rất là rõ ràng. Thì chúng ta sẽ thấy được là sao là thực hay là phi được một cái rõ ràng. Một số người hỏi tiếp. Có hai loại bình nhân á. Thì không phải có hai tâm thông nữa, ý là không phải hai tâm thông nữa. Cái nền tảng của jhana, của abhijnana, của tâm thông là cái phần kusala, thiện và là tất cả những nền tảng của tất cả bất kỳ các loại tâm thông nào. Tức hai tâm thông đó là nền tảng. Vì đối với Sotabadi và cái người và Sagadagami và Anagami thì là Kusala phần thiện, thuộc phần thiện đẳng tảng. Nếu Ala, đối với Ala là Kiriya, chính vì thế chúng gọi là hai. Và nếu tất cả mọi người đây là một chứ không phải là hai. Thiện đây là nền tảng của phàm phu và sơ đạo như đạo tam đạo, cái người đó. Còn đối với Ala nó dùng cái nền tảng đó là phần Kiriya suy tạp. Nếu mà mình bất thiện thì không thể làm có thần thông được. Là cái nhóm 9 sắc nô nát kalapa, là chính vì thế chúng ta gọi là bản quyền 9 sắc. Thì nô nát kalapa, bản quyền 9 sắc, cái nhóm kalapa đó. Thì tại sao chú vừa nói vậy? Đây cái chữ, cái tên thôi, tên gọi bằng tiếng La Mã. Trong sách nói. Thì nó nghĩa rằng, chúng ta vừa nói ví dụ, lúc ngay lúc ban đầu, khi chúng ta phân biệt tất cả những robot ở trong mắt, sao phải ở trong mắt, thì chúng ta nói về sát tình mắt, sát tình thân, và chúng ta Haraja, tôi còn là 44, nhưng mà sau này, và Sakala, lúc trước, là chúng ta dạy ở đây là rất là muộn về sau, nhưng mà sau khi quan sát 44 cái thành phần thì chỉ có sách mạng quyền, nhưng mà sau này chúng ta không hỏi đi, làm không là làm riêng biệt mà làm một lần một lần một, nên chúng ta không nên nói như vậy. Nhưng là ngày bóc sẽ đó không nói như vậy, không nói như vậy nhỉ. Nhiều khi đó cũng là cái dukkha. Thế cái con số là 999 kia thì có một số cái sự rắc rối ở đây, thì một số người không có hiểu. Cô đang hỏi một cái câu hỏi theo cái phần nào, cái Kalapa theo nó cái phần nào. Từ ngay cái lúc ban đầu thì nói hai lần, nhưng mà sau này khi mà nói về 44 thân phần thì chúng ta phải phân biệt cái phần này. Nhưng mà thầy nói là bây giờ sau này là dạy làm như là thay đổi cái hệ thống, là làm một lần một thôi. Thì chính vì thế trong Trung Nguyên Bali thầy nói rồi, Sakala đó từ Bali, chúng ta phải có thể tìm được trong một tam tạng, đó là cái có cái nguồn đó, Sakala. Vì nói có một người trước khi chứng thiền thì đó là thiền, sau này thầy sẽ nhắc về cái này. Thì trước khi mà tiến sinh chứng thiền thì cái tầm đó là tầm thiện dục giới, nhưng mà sau này thầy sẽ nhắc về phần đó, thầy sẽ dạy phần đó. Và nữa, khi cô đọc về Lahuta, phân sự cái thành tựu đây, đọc cô không có hiểu về cái đặc tính là không có chậm trễ, không có lời biếng. Thì cô và cái khinh ở đây, sắc khinh là gì? Thì cô không hiểu, như là cái di chuyển của ta. Ví dụ chúng ta nói có thể rất là nhanh chóng, rất là trôi chảy. Thì đó là cái sự thay chuyển đổi, đúng không? Khi chúng ta di chuyển, chúng ta có chuyển rất là nhanh chóng, nhẹ nhàng. Thì một cách dễ dàng, thì đó chính gọi là Upadita, nghĩa là khinh, thay đổi. Nhưng chúng ta có thể nói làm cái rất là nhanh chóng, thì nó nghĩa là như vậy. Ví dụ như là đây, Lahuta Murata, và nó khi chúng ta nghiệp là nó sinh cùng với sắc giới tâm sinh, Udacha sắc giới nhiệt sinh, và sắc giới vật thực sinh, dung cho sinh, nó sinh cùng với, khi chúng ta nghiệp là nó sinh cùng với ba cái loại sắc này. Nhiều khi do tâm chúng ta có thể thay đổi một cái dễ dàng, nhiều khi do thời tiết hay là vật thực, thì thường chúng ta trở nên uyển chuyển dễ dàng, chúng ta có thể di chuyển rất là dễ dàng, nói một cách rất là lưu loát chẳng hạn vậy. Thì đó gọi là sự thay đổi, chuyển đổi. Lahuta Parivatita. Thì các câu hỏi là thế là thầy có không? Thầy nói rất là nhanh đúng không? Thầy có cái sự khinh nhu tiết nghiệp này đúng không? Thầy nói rất là nhanh. Thì cùng một cái trang đó, cùng một câu hỏi tiếp. Mudurupa. Mudurupa. Về cái nhân cận của phần nhu. Sanh nhu. Mudurupa. Cái nhân cận của đó là ba loại mudurupa. Đúng không? Thì ba loại sắc này. Ba loại đấy. Machitacha, Uduja, Raja. Là sắc do tâm sánh, sắc do nhiệt lượng sánh và sắc do vật thực sánh, thì đó là mudurupa. Thì đó ba loại mudurupa. Rất là nhiều. Và câu hỏi là trang 153. Thì cô không hiểu một cái phần ở đây. Okay, mang đi đây. Nghĩa là giữ cái gì đó trong tim của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Đó là mang đi. Upahana. Upahana đấy. U và hạ nghĩa là mang đi, đem đi. Đó là từ Bali. Bali đã thể dịch trực tiếp ra nên là nghĩa là mang theo. U và hạ nghĩa là vang là mang đi. Chúng ta giữ gì trong tâm của chúng ta thì đó gọi là mang đi, mang theo, đem theo. Thì đó chỉ là một cái ví dụ thôi, là cái ví dụ thôi. Nghĩa bóng nghĩa là mang đi, mang theo chứ. Thì thầy dịch trực tiếp từ Bali sang. Vì muốn hỏi thế nào là Kamacharupa và Chitacharupa là sắc do tâm nghiệp sinh và sắc do tâm sinh, thì có một vị muốn hỏi để hiểu rõ hơn. Kamacharupa là không thay đổi được, có phải không? Thì vị đang hỏi. Và như vậy sắc do tâm sinh là có thể thay đổi, thì có thể đúng để hiểu như vậy hay không? Thì đó nghĩa rằng nếu chúng ta nói về nghiệp thì rất là rộng. Ví dụ như một số người có thể thay đổi được, một số người thì chúng ta có thể nói là không thay đổi được. Và sắc là tâm sinh, sắc là vật thực sinh, sắc là thời tiết sinh là theo cái điều kiện nó có thể thay đổi. Và nghiệp thì nó rất là rộng. Điều đó nghĩa rằng, ví dụ như là thầy đã nói, khi mà chúng ta trở nên già đi thì mắt của chúng ta trở nên kém đi, càng ngày càng kém đi. Tại do cái nghiệp nhân lực của chúng ta trở nên yếu đi, thì đó là thay đổi, đúng không? Chúng ta có thể nói đó là thay đổi. Và nữa, còn câu hỏi gì nữa? No? Does that mean it is non-rupa, for example? Mm-hmm. Is that what is nirvana? It is non-aggregate. What is it, nirvana? Gọi là thế nào là Niết Bàn? I'm quite taken on as also. Right? Okay. Right? Okay. Và nếu mà chúng ta nói về uẩn ở đây, thì nó tới từ cái thân của chúng ta, đúng không? Xuất phát từ thân của chúng ta. Đúng không? Nhưng mà uẩn là từ thân của chúng ta. Nhưng mà Niết Bàn là không phải từ thân của chúng ta. Niết Bàn đó là chỉ là cái đối tượng của danh sắc. That's why we cannot say. Thì chỉ vì thế chúng ta không thể nói rằng là quan được. Và rất là nhiều lý do khác. So what is the nirvana? Thế nào nếu bạn? Rất là khó để mình trả lời, đúng không? Đó là cái sự diệt của danh và sắc, nghĩa là không danh, không sắc. Thì chúng ta không thể nói. Nó là cái sự diệt của danh sắc. Nhưng nó rất là khó để mà giải thích. Nhưng mà như vậy, cái câu hỏi ở đây, cái người hỏi có thể biết được cái bài kinh. Bài kinh Ratana Sutta. Kinam puranam nawana disamayi dajati ke bhavasmente kina bija avaroli chanda. Câu Bali như thầy vừa đọc. Thì tiếp tục. Cái điểm chính ở đây thầy muốn nói rằng là thay nhang Batipo. Đó là cái điểm chính mà thầy muốn nói với chúng ta ở đây. So Batipo means like a flame of oil lamp. Nghĩa là cái ngọn lửa của cái đèn dầu. Như ngọn lửa của cái đèn dầu á, thì nó có cái tim đèn, có cái dầu và nó có cái ngọn lửa, cái ba cái thứ đó. Thì đương nhiên là cái dầu sẽ mất đi và cái tim đèn sẽ mất dần và cuối cùng là đến cái khi mà ngọn lửa biến mất hoàn toàn. Thế cái ngọn lửa đi đâu? Thế cái ngọn lửa đi, nó tắt rồi thì nó đi đâu? Chúng ta không trả lời được, đúng không? Không có tim đèn, không có dầu thì ngọn lửa sẽ mất một cách tự nhiên, thì chúng ta không biết được cái ngọn lửa sẽ đi đâu. Thì chúng ta có cái ví dụ tương tự như vậy, nếu mà không có phiền não, không có nghiệp thì khandha uẩn đi đâu? Uẩn sẽ biến mất cái hoàn toàn, diệt cái hoàn toàn, đó là niết bàn. Thì ví dụ như là khi mà người đã chết, mà người đã chứng ngộ niết bàn rồi, người không có phiền não, không còn nghiệp nữa. Thì chính vì thế sau khi mà họ chết, không còn đời sống, không còn danh, không còn sắc, giống như là cái ngọn lửa mà nó biến mất. Khi mà cái dầu và tim đèn, bấc đèn đã hết. Thì cô vẫn có không hiểu là khổ thường và vô thường ở đây. So it's not very practical, right? Nghĩa là không có thực tế ở đây. Để dễ dàng cái thực tế ở đây chúng ta biết hay thở đi đã. Là cái thực tế nhất ở đây. Thực ra khi mà một người hỏi câu hỏi này, thì thôi thầy tránh trả lời câu hỏi này. Tại vì thầy trả lời là rất là xa. Rất là xa từ quý vị tập trung hơi thở đi thì nó thực tế hơn. Okay. Còn nữa. Về nam và nữ. Cái sao giới tính nam và nữ là lan tỏa toàn thân của chúng ta. Thì cái việc hỏi tại sao lại như vậy? Có một số người có cả hai cái sắc giới tính này. Thì cái gì xảy ra thì việc hỏi tại sao? Thì thầy nói rằng nó phụ thuộc vào cái nào mạnh hơn. Okay. Và tiếp theo. Như là vì đang cái cuộc sống gì đó bây giờ chứng ngộ niết bàn đúng không? Có khả năng không? Thầy bảo có khả năng. Như là vì vẫn chứng ngộ niết bàn rồi đúng không? Mà vẫn còn năm uẩn. Nhưng vì nó vẫn chứng ngộ niết bàn. Ngay cái thời sống đời sống này, họ được chứng ngộ niết bàn được. Khi mà chứng ngộ niết bàn rồi, họ có thể thấy thế nào niết bàn, đó gọi là chứng ngộ niết bàn. Khi mà họ chết đi thì không còn cái đời sống nữa. Thì đó là ngũ uẩn, năm uẩn niết bàn. Không còn cái năm uẩn, không còn uẩn nữa. Không còn ngũ uẩn nữa. Okay, thầy đã trả lời rồi. Nhưng là khi mà không còn danh, không còn sắc nữa, thì không còn văn đá nữa, thì đó là niết bàn. Thì ngũ ở niết bàn. Thì coi đó thì. Nhưng mà cô có bảo cô quên mất rồi. Và phiền não Niết Bàn và khi chúng ta phá hủy tất cả những cái phiền não đó là phiền não Niết Bàn. Còn khi chúng ta chết, sau khi chúng ta chết không còn ngủ nữa thì đó là ngủ Niết Bàn. Khanda Niết Bàn à? Là người nam chuyển thành người nữ. Chứ chứng tỏ là cái sắc giới tính nó chuyển đổi đúng không? Thì có một câu hỏi thì là đúng đúng, sắc giới tính nó thay đổi. Thì tất cả các sắc giới tính. Thì cái thói quen của họ, tính cách của họ cũng thay đổi. Tất cả những rupa khác là đương nhiên nó sẽ thay đổi theo. Khi một người mà tự nhiên nam mà chuyển thành nữ nữa. Vì Sotapanna là vẫn chưa thể nhập Niết Bàn được. Vì mà thánh dụ lưu. Và chỉ có Kilesa, để chúng ta nói Kilesa là cái phiền não họ được phá hủy. Lấy Niết Bàn là đối tượng và có nhập trong cái tâm quả. Hưởng thụ cái quả. Và nữa, Kilesa Balidhavana là chỉ có vị A-la-hán là vì là phiền não Niết Bàn. Nếu chúng ta nói rằng sa uba si sa ni bana. Okay. Okay, then. Okay. Okay, what? The question I'm asked is why these two kind of dana, nền tảng của thần thông, nền tảng của thần thông. Okay. Thì ra đấy. Rupa jana. Ata vinya thì Rupa jana như câu hỏi này không có. Không có đúng. đang vấn câu hỏi. Có thể hỏi đến câu hỏi nghĩa là gì? Thầy không hiểu câu hỏi là gì hết. Câu hỏi đây, đầu tiên, thầy hiểu rồi như thế này. Câu hỏi đầu tiên là thầy hiểu. Ví dụ như là, Đức Phật dạy vị pháp trên cõi trời đúng không? Mà bắt đầu Đức Phật tạo nên một cái thân khác, mà hình ảnh Đức Phật một bức tượng Phật ở trên đó và thuyết pháp ở trên cõi trời. Như là Đức Phật nhập vào cái tình cái chứng ngộ đó và ngài nói và lúc đó thì cái khẩu trì rời khỏi. Và ví dụ như là Chula Banaka là cái vị đó bị đóng có thần thông Chula Banaka. Và khi mà Jivaka mời vị đó tới nhà của vị Jivaka thì một người hậu của Jivaka tới chùa và cái vị Banaka này tạo nên rất là nhiều cái thân và mỗi cái thân có cái hành động khác nhau, làm việc khác nhau. Một người đi, người đứng, có người đọc kinh, người hành thiền, rất là nhiều cái tư thế khác nhau bị tạo nên. Thì cái đó có thể nói là thân biểu trì đúng không? Điều đó nghĩa rằng nó có thể tạo ra thân biểu trì thay đổi bởi thân thông. Nó có thể tạo ra những cái thân biểu trì khác nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta nhập vào cái tầng thiền, chúng ta không thể nói được đúng không? Nếu chúng ta nói, thì chúng ta sẽ xuất khỏi thiền rồi. Nếu chúng ta nhập vào cái tầng thiền, chúng ta không di chuyển được. Nếu chúng ta di chuyển, chúng ta sẽ mất thiền. Và nữa. Về cái giọng. Actually, it can be many. Có thể rất là nhiều thứ ở đây. Cái người đó hiểu như thế nào? Ví dụ chúng ta nói tiếng Việt chẳng hạn. Thầy không hiểu tiếng Việt. Nhưng mà nhiều khi thầy là cái giọng của cô rất là cao, cho thầy biết là cô đang đứng ở sân. Ví dụ như cái thói quen của cô thay đổi, cho cô thấy được là cô sân chẳng. Mặc dù là mình không hiểu tiếng của người ta, nhưng mà người ta thấy cái hành động của người ta, hay là cái giọng cái điệu của người ta, chúng ta có thể biết là người cái ý trong tâm của người ta. Sure, it will be. We will talk about in the case of meaning. nếu nó về nghĩa nghĩa của từ rồi, thì Samavajra thì nói về chánh ngữ chánh nghiệp và chánh chánh màng đây, chánh ngữ đây. No, he already checked. So three. The difference between the verbal intimation defense and the three defense of verbal intimation. Okay, these three, right? Okay, yeah. The last three. Đây là cái nhóm ba cái cuối cùng. Okay. Thì còn là cái the last two. Là vajivanyati sada, then it sounds and verbal intimation. Là thân biểu gì và khẩu biểu gì. So it will arise normally. Nó sẽ cách bình thường. Nhưng nhiều khi chúng ta có thể nói một cái rất là trôi chảy. Okay. Very fluently. Là rất là trôi chảy đấy thì lưu ra đi. Là cái loại okay. Thứ hai. Thì thầy, cô nói thầy giải nhưng cô không hiểu, cô không theo kịp. Thì nó ok. Okay. Okay. Then we should Patana, I have a notebook. Phone okay, another side. In the temple, do I have a Bali book? Temple on me. Bali book? Patana, Bali. Là quán tùng bà thân à, nhưng cô có cuốn sách về bà thân à. Có cái sổ tay. Tôi nói là cô nên nói một cách lịch sự hơn sẽ tốt hơn. Cô nên nói một cách lịch sự. Thế nên nói, cô nên nói một cách lịch sự hơn thì sẽ tốt. Đúng không? Và thầy nghĩ là chúng ta không có cái loại sách như vậy, cái sổ tay như vậy. Về bà thân à? But I have to arrange tonight, right? Vâng, tối nay thầy sẽ chuẩn bị một cuốn sách. Okay. Và mời các cô cũng xin giới ngày mai. Thật ra, nếu mà buổi chiều nay người tới, người cư sĩ và cư sĩ người Miến, những cô nhỏ, cô xin giới, thì mọi người có thể tới. Okay, okay. Tới để xin giới, và ngày mai cũng được. Thì có cái nghiệp bất khả tư nghi đây, bây giờ thần thông, muốn nói một cái bất khả tư nghi về cái cõi vũ trụ, về Đức Phật, vị trí của Đức Phật. Thì đó là những cái bất khả tư nghi, đó là nghĩ về cái vũ trụ này, về nghĩ về Đức Phật. Thì tại sao Đức Phật có tất cả những cái Phật trí đó chúng ta đều có nghĩ? Tại vì nó vượt qua khỏi cái trí của chúng ta, nên là bất khả tư nghi. Bất kỳ cái gì về Đức Phật. Tại sao Đức Phật rất là đẹp trai? Chúng ta đừng nghĩ vậy. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Cái thân thông. Một số người hỏi. Có thể là câu hỏi cuối cùng. Tại sao có sắc giới? Tại không có cái Kaya Vinyati. Có sắc giới. Kaya Vinyati. Là không có. Tại sao? Câu hỏi. Đó là câu hỏi. Một người hỏi. Rama. Có cái Phạm Tiên đó. Phạm Tiên sắc giới. Đó. Rupa. Rupa. Có sắc giới. Ở đây, Chitta Rupa là sáu loại Kalapa, sáu loại Chitta Kalapa ở đấy, sanh khởi, ở cõi sắc giới. All six Chitta Kalapas can arise in 15 Thì đây thầy thầy đã nói là tất cả sáu nhóm sắc kalapa này, sáu sắc cái tâm sinh này có thể sinh khởi ở cõi sắc giới. Nhưng mà cõi phân biệt vô tưởng thì không thể. Nhưng mà ở cõi tất cả những cái sắc tâm sinh này có thể sinh khởi là sáu đấy thì là những cái cõi phạm thiên sắc giới đây là có thân biểu trí, khẩu biểu trí. Người ta vẫn nói được, người ta có phạm thiên sắc giới người ta vẫn nói được. Nhưng không có nghĩa là người ta không có lưỡi, nhưng mà người ta không có sắc thần kinh lưỡi hay sắc thần kinh thiệt, người ta không có sắc thần kinh thiệt, không nghĩa là người ta không có lưỡi, nhưng là người ta không có nếm, không có nếm vị nữa. Nếu mà không có lưỡi người ta sẽ không nói được. Chúng ta nói là người ta không có sắc thần kinh thiệt hay không có sắc thần kinh lưỡi. Tại sao cô vẫn hỏi câu hỏi như vậy? Cô vẫn lại hỏi là cô không có thân biểu trí hả? Thì thầy nói là có, tại sao cô lại hỏi câu hỏi như vậy nữa? Thầy vừa trả lời xong. Thầy không biết là làm thơ tiếng Anh như thế nào. Nhưng mà thầy biết là làm thơ tiếng Miến. Nhưng mà thầy không biết làm cách làm thơ tiếng Anh. Nếu mà thầy biết, thầy làm. Phạm thân vô tưởng là chỉ có sắc do nhiệt dụng như lượng sinh. Anh ơi, cái ô tô đây, ô tô của sắc do nhiệt sinh của ô tô là chúng ta có hai đúng không? Đó là thuần túy và âm thanh ô tô, cái nhóm đó, nhóm âm thanh ô tô. Và không có âm thanh là chỉ có thuần túy, kalapa thuần túy là thì có hai loại ô tô, hai loại sắc do nhiệt sinh, đúng không? Nghĩa là trừ đi cái âm thanh, trừ cái nhóm âm thanh. Và thầy quay về nghề ô tô. Nếu không chúng ta sẽ không hiểu. Cái đầu tiên, hai cái này. Đúng không? Là nó không có âm thanh, không có sada. Âm thanh. Tại vì asana sada vô tưởng là không có âm thanh. Thì chỉ có hai loại kalapa này có thể sinh khởi. Bây giờ, chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Idami punyang asawa gaya vaham hontu Idami punyang nibbana sambacchayo hontu Mama punya bhagang sabbasadhanam bacchemi Te sabbe me samam punya bhagang labandu Sadhu, sadhu, sadhu.